Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 137. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta làm sao qua đây? Đoàn người bị chặn lại ở vách đá. Bên dưới là một dòng máu sâu không thấy đáy. Có người thử sử dụng kiếm bay vượt qua, nhưng vừa đi được một nửa, đột nhiên bị những xúc tu đỏ rực từ dưới vươn lên quấn lấy. Mọi người ném ra đủ loại pháp bảo để cứu người trở lại, nhưng cũng chỉ cứu được người, còn mất đi một cánh tay. Hạ Lan lăng tháo một chiếc ngọc bội từ eo, bao phủ linh lực rồi ném sang đối diện, nhưng nó cũng chỉ bay được nửa chừng, rồi bị xúc tu trong máu cuốn đi. Sau đó, hắn lại ném ra một vật không chứa linh lực, và kỳ lạ thay, vật ấy lại vượt qua một cách dễ dàng. Xem ra, quái vật chỉ tấn công những thứ có linh lực. Lạc Thủy Vi nói lên câu trả lời mà ai cũng đã nhận ra. Vậy chúng ta phải làm sao qua đây? Hạ Lan Lăng ngẩng đầu nhìn vào những dây leo treo lơ lửng trên vách đá. Dùng dây leo mà qua, không thể dùng linh lực, không thể dùng pháp bảo, chỉ có thể dựa vào cách của chính mình để vượt qua. Rõ ràng, dùng dây leo để đu qua bên kia là cách nhanh chóng và trực tiếp nhất. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến người vừa rồi mất một cánh tay, không ai dám thử trước. Hạ Lan Lăng thấy không ai lên tiếng, khẽ nhướng mày nói. Vậy ta đi trước, sư huynh, đừng, Lạc Thủy Vi lo lắng nắm lấy tay áo hắn. Hạ Lan Lăng phất tay gạt đi, đưa bản đồ lại cho nàng ta. Không sao đâu, nhất định phải có người dò đường, nếu ta có chuyện gì, các người nghĩ cách khác đi. Lâm Táp Táp cau mày, nàng im lặng đứng trong đám đông. Dù hiện tại đã vượt qua cả cốt truyện trong sách, nhưng nàng hiểu rõ, Hạ Lan Lăng sẽ không gặp chuyện gì đâu. Khi một chân của Hạ Lan Lăng vươn ra ngoài không trung, hắn nắm lấy dây leo gần nhất, thân hình bay nhẹ như mây, nhanh chóng vươn lên nắm lấy dây leo thứ hai. Y phục trắng của hắn bay phất phơ trong không trung, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ. Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, hắn nhanh chóng đuổi qua bên kia vách đá. Hai chân vững vàng đáp xuống mặt đất, hắn quay lại nói. Xem ra con đường này có thể đi được, mọi người mau qua đây. Nhìn thấy hắn qua dễ dàng như vậy, các đệ tử còn lại liền thử theo, nhưng khi vừa nắm được dây leo, họ đã biến sắc nhận ra mình bị lừa. Một nhóm 5 người, có 3 người đã rơi xuống dòng máu bên dưới, còn Lạc Thủy Vi và một nữ tu luyện Nguyên Anh may mắn rơi xuống bên kia, sợ hãi ôm lấy ngực. Lâm Táp Táp nhận ra rằng, 5 người ấy đều bảo vệ Lạc Thủy Vi, có lẽ là các tu sĩ giả trang làm thị tùng của nàng ta từ Chiêu Thánh Cung, và 3 người kia là vì bảo vệ Lạc Thủy Vi mà rơi xuống. Thấy các tu sĩ cao cấp đều khó mà vượt qua, những tu sĩ cấp thấp còn lại không khỏi do dự. Tuy nhiên, họ không còn thời gian để chần chừ nữa, bởi từ phía không xa vang lên tiếng động của những sinh vật bò tới. Chính là những con đại nhện vừa rồi đuổi theo, bị chúng đuổi đến cũng chỉ có chết, chi bằng liều một phen thử xem sao. Một nhóm tu sĩ lại nắm lấy dây leo, vươn người lên không, nhưng mới đi được nửa đường đã ngã gục trong lúc tuyệt vọng. Lâm Táp Táp chặt môi, ánh mắt hướng về Hạ Lan Lăng. Giữa vực thẳm, người nam tử ấy vẫn yên tĩnh đứng đó, khí chất như hỏa, áo trắng tinh khiết, tay sau lưng, yên lặng quan sát những tu sĩ đang treo mình trên dây leo. Có người sắp rơi xuống, không nhịn được mà ném ra pháp bảo cầu sinh. Theo đó, những xúc tu đỏ rực từ trong máu phun ra, cuốn lấy tu sĩ sắp đến bờ bên kia. Trong nháy mắt, trận chiến dữ dội nổ ra, cảnh tượng thảm thiết không thể chịu đựng. Sư đệ, đừng! Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ bên kia vách đá. So với những tiếng kêu đau thương hay đờ đẫn của các đệ tử khác, Hạ Lan Lăng chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không rời. Dù trong khoảnh khắc ấy, hắn có thể ra tay cứu giúp, nhưng gương mặt hắn không hề lộ vẻ đau lòng hay xót xa. Thậm chí, khi nhìn thấy có tu sĩ bị xúc tu cuốn thành hai nửa, trong đôi mắt đen ấy chỉ thấy sự lạnh lẽo, âm u, khi không ai chú ý. Môi hắn khẽ cong lên, mang theo một nụ cười lạnh lẽo. Tên điên này, phía trước là con đường tuyệt vọng, phía sau lại có kẻ đuổi bắt. Lâm Táp Táp nhìn cảnh tượng này, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao Hạ Lan Lăng lại dẫn đám người vô dụng này vào địa cung. Hắn đang lấy sự đau khổ và dãy rủa của họ làm trò vui, đối xử với họ như những con ngốc mà trêu đùa. Khi thấy Hạ Lan Lăng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lâm Táp Táp lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Nếu là trước đây, nàng có thể sẽ ủy khuất mà hờn dỗi, kêu một tiếng ca ca để hắn giúp đỡ mình, nhưng giờ đây nàng thà chết cũng không chịu khuất phục. Nàng cảm thấy mình đã sai, nàng nên xin lỗi Phong Khởi, hắn đâu phải là một kẻ điên, chính Hạ Lan Lăng mới là tên điên hoàn toàn. Nàng không hiểu, một người vốn dĩ giả vờ trấn tĩnh sao lại đột nhiên bắt đầu phát điên, không theo kịch bản nữa. Hắn muốn ở đây giết hết tất cả bọn họ sao? Đừng lo, Táp Táp, muội đi trước, ta sẽ bảo vệ phía sau cho muội. Trên vách đá chỉ còn lại vài người, đàn nhện khổng lồ đang bao vây lấy nơi này. Lâm Táp Táp cảm động trước sự quan tâm của Phong Khởi lúc này, nàng lắc đầu. Chúng ta cùng đi, nếu không đi thì sẽ muộn mất. Nàng không thể để Phong Khởi lại vì nàng mà ở lại làm vật hy sinh, quá nguy hiểm rồi. Không để cho Phong Khởi kịp lên tiếng, nàng đẩy hắn một cái. Nhanh lên, ngay khi họ nắm lấy dây leo, những con nhện to lớn với nanh sắc nhọn đã hoàn toàn chiếm lĩnh mặt đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Lâm Táp Táp nắm chặt dây leo, thấy Phong Khởi đu lên phía bên kia nhưng không tiến lên, nàng thúc giục. Huynh đi trước, đến bên kia đón ta, yên tâm, ta sẽ không sao. Phong Khởi vươn tay ra, khẽ gật đầu, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lâm Táp Táp, thấy nàng bình an mới tiếp tục nhảy tới. Lúc này, Lâm Táp Táp đã đu tới giữa không trung, lắc lư vài lần không thể nắm được dây leo tiếp theo. Dù đã ra khỏi kịch bản, nàng vẫn có chút hoang mang, không biết mình có thể thành công không. Vô tình nhìn xuống thấy dòng máu đen dưới chân cuộn xoáy, nàng vội vàng nhắm mắt lại, cắn răng một cái, cố gắng vung mạnh, cuối cùng nắm được một cọng dây leo khác. Mỗi lần nắm được dây leo, Lâm Táp Táp đều trong lòng mắng một câu Hạ Lan Lăng. Nhìn thấy mình sắp đến bờ bên kia, nàng liền nắm chặt, không đợi nắm được cọng dây leo cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng. Rắc, dây leo nàng đang nắm đột nhiên bị đứt. Cách chương.